Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 182 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Phổ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước là Ma Cầu đã dứt sửa cái thằng mà cái tên điện chủ của tổ đình phái đi thoáng rồi, bởi vì là thằng này cũng muốn là tìm cách tiêu diệt Ma Cầu. Bách quên cái tên là cái gì rồi, nhưng mà thì như vậy thì Ma Cầu chính thức trở mặt với cái tên điện chủ kia. Không biến tiếp súng là Ma Cầu là sẽ xử lý tình huống như thế nào. Rồi, cũng không để cho các đạo hữu chờ đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu vào với tập 182 của bộ truyện này. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng kính chúc cho các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 864, Mưu Đồ. Do Lỗ Vương đổi vị, các thế lực ở xung quanh vương phủ cũng là ngươi lui ta tiến, có rất nhiều cái viện lạc đã là đổi chủ nhân. Một cái tòa đình viện quý nhất đương nhiên là của điện chủ Vương Hoàng của tổ đình, mà nơi tinh xảo nhất lại bị Tần Thanh Du chiếm dụng. Nơi đây bảo các trùng trùng là hiếm khi có quỷ vật có thể vào trong này. Thánh nữ Bế Quang một lòng tu hành, từ chối tiếp khách, đương nhiên là không bao giờ mặc cầu. Lớp bớp, trong phòng, Ngân Hồng Mộc bị Cửu U Minh Hỏa kéo lên rồi đốt trụi, tiêu tán thành những cái làn khói xanh. Hơi khói tràn ngập trong phòng, tụ mà không tán. Đối với âm hồn quỷ vật mà nói, cái loại khói này chính là cái vật đại bổ. Âm hồn hít vào một hơi liền có thể ngưng kết quỷ thể, hóa thành lệ quỷ, tiết kiệm được mấy chục năm khổ tu. Mà nay lại là cái thứ được Tần Thanh Dung dùng để bồi dưỡng quỷ thể, mỗi ngày đều đốt tới mấy ngàn cân. Chúc mừng nha. Nhìn thấy Tần Thanh Dung, mà cầu nở ra một cái nụ cười từ tận đáy lòng. Quỷ vương trung dài, tu vi của nàng còn tăng nhanh hơn cả ta, ngược lại làm cho Mạc Mổ đã từng xuất khẩu cùng ngôn cảm thấy có chút hổ thẹn à. Căn cơ của chàng vẫn chắc hơn ta, thực lực cũng là mạnh hơn ta nhiều. Tần Thanh Dung ở trước mặt của Mạc Cầu cũng rất là thả lỏng, cho nên cũng không khiêm tốn tiến bộ của mình. Nàng đưa ra một cái miếng ngọc giản. Đây là pháp môn mà ta tu hành, Thần Thai Diệu Tàng. Đây là một cái môn công pháp cực kỳ huyền diệu của tổ đình. Nghe nói chỉ có quỷ tu phù hợp điều kiện đặc thù mới là được truyền thụ. Tự mình truyền thụ thì chính là đại tội à. Mà nay Tần Thanh Dung lại dễ dàng đưa cho Mạc Cầu giống như là một cái môn công pháp bình thường vậy. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là đồ của mình thì nàng đều sẵn lòng truyền lại cho đối phương. Mạc Cầu vươn tay nhận lấy, thần niệm quét qua, thần sắc lập tức ngưng tụ. Hắn đã xem rất nhiều bí pháp, chỉ là liếc qua liền đón được 7-8 phần phẩm giai của cái môn công pháp đó rồi. Pháp môn này thuộc về cái loại cực kỳ hiếm thấy. Một lát sau, Ma Cầu trầm ngâm đặt cái miếng ngọc giản ở trong tay xuống, lại nói: người tu pháp này sau cùng chỉ là làm áo cưới cho người khác à. Tần Thanh Dung cũng từng có chút suy đoán về cái pháp môn này rồi, nghe vậy cũng mặt không đổi sắc hỏi: huynh nhìn ra cái gì rồi? Thần thai Diệu Tàng chính là lấy cơ thể của bản thân để thai ngán thần thai. Thần thai là do thiên địa đại đạo giao hội mà thành, cho nên không có bình cảnh gì, chỉ cần có đủ tu vi là có thể tăng lên. Ma Cầu mở miệng, đồng thời nhìn về phía Tần Thanh Dung. Cũng chính bởi vì vậy nên tu vi của nàng mới có thể tăng nhanh như gió như thế à. Bất quá pháp lực tu luyện từ cái môn pháp môn này sẽ thuộc về cái quyền sở hữu của thần thai, giống như là đem cái lượng pháp lực mà người tu hành vất vả lắm mới luyện ra được tích lũy vào bên trong, sau này khi sử dụng lại là đến lấy. Nhìn thì giống như là không giảm đi, cũng rất là thuận tiện, nhưng giữa người tu luyện và người sở hữu lại là có khác biệt rất lớn à. Gương mặt xinh đẹp của Tần Thanh Dung kéo căng, ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi gật đầu nói: ta cũng cảm thấy có chút không đúng rồi, bất quá lại không phát hiện ra vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Chàng nói như vậy thì ta lại có thể hiểu được rồi. Nói xong nàng liền nhẹ nhàng hừ một tiếng. Thánh chủ đang xem ta là lô đỉnh luyện công, đợi cho thần thai viên mãn liền ra tay cướp đi thành tựu đại nghiệp của hắn ta. Cái này thì Ma Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, nhẹ nhàng lắc đầu. Sợ là cũng không chỉ như vậy à. Đúng rồi, thách chủ của tổ đình là nữ nhân phải không hả? Nữ? Tần Thanh Dung sững sờ, lập tức lắc đầu. Thánh chủ chưa từng hiển lộ qua chân thân, dù là ba vị điện chủ cũng không rõ người này là nam hay nữ, ngay cả giọng nói cũng là khó phân thư hùng. Thật vậy sao? Ma cầu từ chối cho ý kiến. Pháp này cực kỳ huyền diệu, có thể bỏ qua cảnh giới trở ngại, nàng tạm thời tu hành cũng không sao, bất quá sau này nhớ đề phòng người khác đoạt công. Chuyện này cũng không cần phải vội à? Tần Thanh Dung gật đầu. Tình hình gần đây bên phía chàng như thế nào rồi? Những ngày này nàng một mực bế quan khổ tu, cơ hồ là không quan tâm gì đến ngoại giới, nhưng cũng biết là tình huống của Ma Cầu có chút không ổn à. Ma Cầu cũng không hề giấu giếm Tần Thanh Dung. Tổ đình thanh danh tại ngoại, thực lực của điện chủ lại rất mạnh, chiêu vương cũng là phải cho ông ta mấy phần mặt mũi rồi, tiến độ xâm chiếm sẽ là trì hoãn một hồi. Chiến sự ở bên trên tiền chiến đã buông lỏng rồi, vậy thì bên phía Động Thiên Thượng Thanh Huyền U sẽ có chút căng thẳng. Đã có mấy trăm vạn quỷ binh tụ tập ở gần cửa thông đạo, toàn bộ đệ tử của toàn chân đạo đều đang cảm thấy rất là căng thẳng. Chỉ sợ âm binh quá cảnh, ta cũng chỉ có thể tạm thời làm việc cho ông ta để tránh gặp phải sự cố à. Ma Cầu lắc đầu nói, bất quá đây đều là cái tạm thời, nếu như Vương Hoàng thật sự có khả năng làm cho chiêu vương lưu binh, vậy thì toàn chân đạo chính là mục tiêu kế tiếp của hắn ta rồi. Không phải là chàng đã đáp ứng làm việc cho lão ta rồi sao? Tần Thanh Dung hơi nhíu mày. Như vậy mà lão ta cũng không chịu tha cho toàn chân đạo à? Không đơn giản như vậy đâu. Ma Cầu than nhẹ. Giao dịch hiệp ước chỉ tồn tại khi thực lực của song phương không chênh lệch gì nhiều. Đế vô lệ đương nhiên là sẽ tuân thủ. Nhưng mà cái thằng già chó Vương Hoàng đó thì khác à. Nếu như đế vô lệ dám nuốt lời, Ma Cầu có đủ thực lực làm cho hắn phải hối hận. Mà Vương Hoàng á thì chênh lệch quá lớn rồi. Không có biện pháp nào khác sao? Tần Thanh Dung lúc này thấp giọng mở miệng. Trong Tán Long Thiên, chàng cũng từng giết chết một con long tộc thập nhất giai mà. Cái này thì không đồng dạng nha, Ma Cầu lắc đầu. Lúc đó nhờ tiên nhân di tộc tương trợ, nơi này còn là ông phủ, mặc dù pháp môn mà ta tu hành rất đặc thù, nhưng lại bị hạn chế ở bên trong âm gian. Đối phó với Vương Hoàng thì... Hắn trầm ngâm một chút lại nói. Trừ phi là ở bên trong Động Thiên Thượng Thanh Huyền U hoặc là Tán Long Thiên, có thể mượn thiên binh chi lực. À mà không, sợ là dù có ở bên trong Động Thiên Thượng Thanh Huyền U cũng là không được đâu. Nhân tộc trong Tán Long Thiên có thực lực cường hãn, chỉ có vỏn vẹn 120 vạn người thôi mà đã có thể trợ lực rất nhiều. Nhưng Động Thiên Thượng Thanh Huyền U thì khác, người ở đó thực lực quá là cùi mía, cho dù số lượng vượt qua 100 vạn thì cũng không sánh được với Tán Long Thiên. Nếu như... Tần Thanh Dung hé miệng. Chúng ta liên thủ thì sao? Khí tức của hai người giao cảm lại thêm cái sự khống chế của Ma Cầu, thực lực lớn hơn nhiều so với 1+1=2 à. Cũng không ổn. So với Tần Thanh Dung vẫn còn đang tỉnh tỉnh mê mê về thực lực của quỷ vương hậu kỳ, thì Ma Cầu đã là tự mình cảm nhận được sự mạnh mẽ của long tộc thập nhất giai. Chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của Vương Lão Cẩu đâu. Tần Thanh Dung lúc này im lặng trầm mặc. Chẳng nhẽ không có biện pháp nào sao hả? Nàng tin tưởng vào tiềm lực của Ma Cầu, chỉ cần có đủ thời gian thì hắn nhất định có thể đối đầu được với Vương Hoàng, nhưng sợ là không có thời gian rồi. Cũng không cần phải lo lắng, Ma Cầu chậm rãi mở miệng. Cũng không phải chỉ có một mình ta muốn đối phó với Vương Hoàng. Dùng hữu tâm tính vô tâm, nếu như thiết lập cạm bẫy từ trước thì cũng chưa chắc là không thể thành công à. Chỉ tiếc là Vương Hoàng này không phải là cái hạng quỷ sơ sức à. Vậy à, ánh mắt của Tần Thanh Dung chớp động như có điều suy nghĩ. Ma Cầu vẫn tỏ ra ung dung, dường như là không hề xem khốn cảnh ở trước mắt là cái chuyện to tát gì. Trong âm ti to lớn này, sợ là chỉ có ở bên cạnh Tần Thanh Dung thì hắn mới có thể thư giãn như vậy. Nếu đã tạm thời không nghĩ ra biện pháp gì, một người một quỷ dứt khoát chẳng thèm quan tâm đến cái chuyện này nữa, vừa uống linh trà vừa ngồi tâm sự. Ta đã từng trở lại Giác Tinh Thành, nơi này đã không còn cố nhân gì cả, may mà hiệu thuốc Thanh An vẫn còn nha. Ma Cầu lúc này chậm rãi nói, lần trước trở về có chút vội vàng, sau đó thì ta lại chưa từng rời khỏi Thất Tông. Lần sau chúng ta trở về Dương Thế, nếu có thời gian thì sẽ đi một chuyến à. Đôi mắt đẹp của Tần Thanh Dung chớp động, trong lòng xuất hiện hình bóng của rất nhiều người. Nàng lập tức thở dài. Vật đổi sao dời, cố nhân đã qua đời, có nhiều thứ một khi đấy vụt mất rồi là sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa đâu. Chúng ta đã là tương đối may mắn rồi. Đúng vậy à. Ma Cầu gật đầu, vừa mới nâng chén trà lên thì sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. Hắn lập tức vung mạnh tay lên, đao quang xẹt qua, hư không xuất hiện một cái đạo vết rách, quấn lấy tất cả đồ bài trí ở bên cạnh rồi biến mất không thấy đâu. Tần Thanh Dung sững sờ, lập tức hoàn hồn, bất động thanh sắc thu dọn phòng. Thánh nữ! Đúng vào lúc này một cái giọng nói từ ngoài phòng truyền đến. Điện chủ đến để bái phỏng. Mời vào. Tần Thanh Dung lấy lại bình tĩnh, vung tay áo mở cửa phòng ra, đứng dậy. Quỷ chưa đến, nhưng tiếng cười sang sảng của Vương Hoàng đã lọt vào màng tai. Ta vừa mới trở về, liền nghe nói tu vi của thánh nữ lại có tiến triển rồi. Hiện giờ đã là quỷ vương trung giai. Lúc đầu ta còn không tin, bây giờ xem ra, chuyện này đúng là sự thật à. Thật đáng mừng, thật sự quả là đáng mừng. Hắn ta vừa chắp tay vừa cười to, bước vào trong phòng. Sau lưng còn có âm sai quỷ binh đồng hành, dâng lên những linh vật ở âm phủ cho Tần Thanh Dung. Vương mẫu vừa nghe được tin tức này liền cảm thấy rất là vui mừng. Đây đều là hạ lễ, chúc mừng thánh nữ thần công hữu tiến. Điện chủ tốn kém rồi. Tần Thanh Dung khuất thân thi lễ. Thanh Dung có thể có được ngày hôm nay đều nhờ chư vị tiên hiền của tổ đình chỉ điểm và thần công mà điện chủ ban cho. Hãy! Vương Hoàng lúc này khoát tay. Trước giờ ở bên trong tổ đình cũng có không ít quỷ vật tu hành thần thai diệu đoạn, nhưng lại chẳng có mấy quỷ có thể có tiến triển được như ngươi. Càng đừng đề cập tiến độ nhanh như vậy à. Không hổ là âm hồn mà thánh chủ khâm điểm nha. Trong lúc nói chuyện, dường như ông ta phát hiện ra được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong mũi nhẹ ngửi, ánh mắt tràn đầy ý mừng, cũng là lạnh xuống. Khí tức của người sống trên dương thế sao? Mạc đạo chủ đã từng tới đây à? Trong lỗ vương phủ chỉ có một người sống, chính là Mạc Cầu. Mà thân phận của thánh nữ rất là đặc thù, có thể xem là như quỷ chỉ thuộc về sở hữu của thánh chủ. Lần này lại dám một mình mở tiệc chiêu đãi một cái vị nam tử. Chuyện này làm cho Vương Hằng biến sắc à. Sắc mặt của Tần Thanh Dung cũng là khẽ biến. May mà trước đó nàng đã đeo lên sa mỏng. Sa mỏng cũng là một cái món quỷ khí, người ngoài sẽ không nhìn thấy được sắc mặt của nàng. Hiển nhiên là nàng cũng không nghĩ rằng cái mũi của Vương Hoàng này lại thính như chó như vậy. Con bà cha nó cái thằng mẫn cảm. Ở nơi mà nàng đã dọn dẹp xong mà hắn ta vẫn có thể ngửi ra được khí tức của Mạc Cầu. Đôi mắt đẹp của nàng lập tức chớp động, cười nhạt mở miệng. Sợ là điện chủ đã hiểu lầm, hẳn là vì cái vật này. Nói xong nàng liền nhíp lấy một cái con diều gỗ, đưa tay vuốt khẽ. Vật này chính là yến sư tạo vật, cực kỳ tinh xảo, là hạ lễ mà Mạc đạo chủ đã tặng cho ta lúc trước. Ta thấy nó rất đẹp nên liền đặt ở trong phòng. Ánh mắt của Vương Hoàng khẽ động, vẫy tay hút lấy con diều gỗ tới. Thần niệm quét qua, một cái luồng âm khí bộc phát, con diều gỗ lập tức bị chấn thành phấn vụn. Lạnh giọng mở miệng. Thánh nữ nè, vẫn là nên chuyên tâm tu hành cho thỏa đáng đi. Thứ này ẩn chứa huyền cơ, lỡ như bị họ Mạc kia dòm ngó được cái gì thì sẽ không ổn đâu. Vâng. Tần Thanh Dung khom người. Điện chủ dạy phải. Hồ. Có lẽ là cảm thấy ngữ khí của mình quá nặng, Vương Hoàng hít sâu một hơi, hòa hoãn nói. Về thần thai diệu đàn, thánh nữ có chỗ nào không hiểu không hả? Mặc dù vương mẫu không có tu hành công này, nhưng cũng hiểu được đôi phần, có thể giải thích một chút à? Cái này... Tần Thanh Dung ngẩng đầu, trong lòng lại có mấy phần lơ đễnh. Nàng đã từng được chứng kiến bản lĩnh của Mạc Cầu, còn được đối phương truyền thụ diệu pháp, mượn cơ hội cảm ngộ pháp môn. Lớn về thần thái dịu tàn thì nàng chưa hẳn sẽ yếu hơn Vương Hoàng. Bất quá, Thanh Dung thật là có một chuyện muốn thỉnh giáo điện chủ đây. Nói ngàn chút coi. Tam thế thần công và thần thái dịu tàn có nói là có thể mượn ngoại vật để mà tu hành. Cách đây ít năm, Thanh Dung từng gặp được một người đang dùng cơ thể tiền kiếp của ta. Không biết người này có thể sử dụng được hay không? Hả? Sắc mặt của Vương Hoàng đại biến, lại hỏi. Đánh nữ thật sự đã nhìn thấy thần thể kiếp trước của mình sao? Không sai. Tần Thanh Dung gật đầu. Tốt. Quá tốt rồi. Vương Hoàng bỗng nhiên cười to. Nếu như thần thể của thần kiếp, vậy thì tu vi của thánh nữ lại có thể đại tiến trong một thời gian ngắn rồi. Nhục thân đó hiện giờ đã ở chỗ nào? Một bên khác, trên đại điện bầu không khí ngưng trọng. Người ngồi trên vị trí lỗ vương lại không phải là Đế Vô Lệ, mà là một trong ba vị điện chủ của tổ đình, Vương Hoàng, Vương Lão Cẩu. Sắc mặt của lão ta âm trầm, nhìn kỹ toàn trường. Rất nhiều quỷ vật ở bên trong điện đều không dám lên tiếng, cơ hồ toàn bộ quỷ vật đều là cúi đầu, chỉ sợ lão ta chú ý tới mình. Diêm Bình chết rồi. Thật lâu sau, trong điện mới vang lên một cái giọng nói trầm trầm của Vương Hoàng. Thanh âm khàn giọng, trầm thấp, mang theo nồng đậm tức giận, túc sát, giống như là một cái cơn gió lạnh lẽo đang tàn phá bừa bãi trong điện. Là ai làm? Thôi điện chủ. Một con quỷ cất bước tiến lên, thấp giọng hồi bẩm. Dựa vào manh mối để lại hiện trường thì hắn là do Mã Diện Quỷ Vương, Mã Thành Vệ gây ra. Sau khi hắn giết chết Diêm tướng quân, liền gỡ lệnh bài trên người tướng quân xuống, lấy đi nhà giam phóng thích quỷ tộc. Chúng thuộc hạ đã toàn lực đuổi bắt rồi. Mã Thành Vệ sao? Khóe miệng của Vương Hoàng hơi vểnh lên, vẻ mặt khinh thường. Các ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái tên Mã Thành Vệ có thể giết chết Diêm Bình? Ngay trong phủ đệ có vô số quỷ tộc sao? Thậm chí ngay cả một cái tiếng kêu cứu mà Diêm Bình cũng không thể phát ra hay sao? Trong tràng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Bầy quỷ đương nhiên là biết chuyện này khả năng không lớn. Dù sao nếu so về thực lực thì Mã Tịnh Vệ còn yếu hơn Diêm Bình không ít à. Dù đang tập kích thì Diêm Bình cũng có thể có cơ hội phản sát, càng không có khả năng bị giết một cách sạch sẽ lưu loát như vậy. Mã Cầu. Vương Điện Chủ. Mã Cầu ra khỏi hàng mà không đổi sắc. Đêm đó người ở đâu hả? Vương Hoàng lạnh giọng mở miệng. Điện Chủ, ngài là có ý gì hả? Hai mắt của Mã Cầu co rụt lại. Chẳng lẽ ngài đang hoài nghi Mạc Mũ là người đã giết Diêm tướng quân sao? Những ngày qua tại hạ và tướng quân nói chuyện vui vẻ biết bao nhiêu, sao ta lại ra tay giết người được chứ hả? Ta có nói là người hạ thủ sao? Ánh mắt của Vương Hoàng âm trầm. Mạc đầu chủ vội vàng khoảng bắt như vậy, chẳng lẽ là lại làm chuyện gì trái với lương tâm à? Không dám mà. Mạc Cầu chắp tay. Ngày đó Mạc Mổ ở trong phủ nghỉ ngơi giống như ngày thường, chưa từng ra ngoài. Nói cách khác là... Vương Hoàng hừ nhẹ. Không có người nào có thể làm chứng là ngươi chưa từng tới phủ đệ của Diêm Bình sao? Vương Điện Chủ. Giọng nói của Mạc Cầu trầm xuống. Mạc Mổ không có lý do gì phải là động thủ với Diêm tướng quân. Vả lại ngày đó còn có Mã Diện Quỷ Vương ở hiện trường. Nếu như Mạc Mổ động thủ thì sao phải thả hắn rời đi chứ hả? Ha! Ha! Vương Hoàng mặt không đổi sắc. Phong nhãn khắp toàn bộ Lỗ Vương cảnh, người có thể vô thành vô tức giết chết Diêm Bình, ngoài Mạc đầu chủ người ra thì còn có thể có ai làm được chứ hả? Đúng là không có chứng cứ chứng minh Mạc Cầu ra tay, nhưng thực lực của Diêm Bình còn ở đó. Đối tượng tình nghi cũng chỉ có mấy người, mà Mạc Cầu chính là cái kẻ đáng nghi nhất rồi. Điện chủ nè. Mạc Cầu lúc này hít sâu một hơi, lặng lẽ mở miệng. Nếu như ngài khăng khăng nghi ngờ Mạc Mổ, vậy thì tại hạ cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà nếu muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu của ta thì Mạc Mổ không phục nha. Không phục? Vương Hoàng nói nhỏ một câu, lập tức cất cao giọng nói. Người không phục sao? Thanh âm cao vút như là tia chớp xé rách chân trời, mang theo y thế kinh khủng, ngưng tụ thành một cái cổ, rồi hung hăng đập về phía Mạc Cầu. Bành! Một cái tầng đao mang ngăn ở trước người chấm vỡ kịch khí đột kích. Vương Hoàng đứng dậy, giống như là một cái tòa ngọn núi lớn đột ngột từ dưới đất mọc lên, uy thế kinh khủng làm cho trong điện rung rẩy, bầy quỷ như là đang thân hãm thủy triều, sóng cả chập trùng không chừng. Người thân là người tu hành dương đế, hoàn toàn trái ngược với âm phủ, chỉ vì một mình ngươi mà vương gia đã bỏ qua cho một phương động thiên có hơn ngàn vạn người sống. Ơn đức như thế, ngươi còn không phục sao? Ầm ầm, tiếng chấn động không ngừng vang lên bên tai, toàn bộ đại điện đều xuất hiện vô số khe nứt, bầy quỷ nhào nhào biến sắc, không ngừng lui lại, chỉ có Mạc Cầu đứng yên ngay tại chỗ. Xung quanh người của hắn bị linh quang bao phủ, đao mang vờ quanh. Mặc dù ánh sáng không chói lọi, nhưng ở bên trong tình huống sống cả chập trùng, khí thế mãnh liệt trùng kích mà cũng không hề lay động. Chỉ là hắn cũng không dám loạn động, trầm trầm nói. Điện chủ ngài muốn như thế nào? Vương Hoàng lúc này mở miệng. Nhằm đề phòng ngươi lòng mang ý nghĩ khác, toàn chân đạo phải phái người đến âm phủ lập con tin. Mấy tên đồ đệ kia của ngươi cũng phải tới đây. Tác phong cường thế của Vương Hoàng làm cho không ít người cảm thấy oán giận. Nhưng vì thực lực của thằng già chó này quá mạnh rồi, một quỷ liền có thể áp chế bầy quỷ ở bên trong đại điện. Cho dù lão ta có làm cho Lỗ Vương cảnh tràn đầy mưa gió thì cũng có thể cưỡng ép trấn áp đi. Con quỷ duy nhất có thể chống lại lão ta là Đế Vô Lệ thì lại lựa chọn chủ động nhượng bộ, phân quyền Lỗ Vương cho đối phương, khó mà tạo thành uy hiếp gì. Những cái vị khác như là U Nguyệt Quỷ Vương kia thì đều đã thần phục, quỷ thần không phục không phải bị giết thì chính là không biết tu tích đâu. Thế rằng thực lực của Mặc Cầu rất mạnh, nhưng khi đối mặt với Vương Hoàng thì cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời chịu thua. Huống chi Động Thiên Thượng Thanh Huyền U còn đang bị đối phương uy hiếp. Trở lại phủ đệ của mình, Mặc Cầu lấy ra phù bút, trầm tư một lúc liền viết một cái phong thư, sau đó gọi quỷ sai trong phủ tới rồi dặn dò nó mang bức thư này đến Động Thiên. Sau một hồi từ chối, tông chủ đương nhiệm của Toàn Chân Đạo là Diệp Toàn Chân có thể tiếp tục ở lại Động Thiên Thượng Thanh Huyền U để xử lý sự vụ trong tông môn. Vương Hổ, Cờ Bằng Yến, Tần Tư Dung thì cần phải nhập giới bị giam giữ. Trong tỉnh thất trống rỗng, Ma Cầu khoanh chân đã tọa, bất đắc chỉ thằng nhẹ. Lực không bằng người, biết có thể làm được cái gì. Hắn nhắm mắt lại, thân niệm chìm vào bên trong thức hải, tinh thần chiếu rọi tâm thần. Rất nhiều hạt giống thần thông, bí pháp đều chìm nổi bất định trong đó. Nổi bật nhất đương nhiên là Địa Tàng Bản Nguyện Đao đã đột phá thất quan và Thập Phương Sát Giới đột phá ngũ quan. Phù văn hội tụ xung quanh Địa Tàng Bản Nguyện Đao giống như là một cái tôn Phật Đà đang khoanh chân đã tọa, quan sát thật kỹ còn có thể nghe được những cái tiếng thiền tụng mơ hồ. Còn có một cái cổ Đại Từ Đại Bi, Đại Nghị Lực, Đại Hằng Tâm đang không ngừng ảnh hưởng đến tâm thần của Mặc Cầu. Ngược lại, Thập Phương Sát Giới là một cái mảnh đen kịch khó phân biệt được diện mục thật sự, giống như đang dựng dục ra một cái loại vật chí tà chí hung dùng để tàn sát vạn vật mà sống. Sát khí giống như thành thực chất, không chỉ ảnh hưởng tâm thần, ngay cả mấy cái viên hạt giống thần thông ở bên cạnh cũng trở nên hung lệ. May mà tu vi của Mặc Cầu không yếu, ý chí kiên định như là tinh cương, chỉ cần hắn không buông lỏng tâm thần thì cũng có thể miễn cưỡng áp chế được rồi. Bất quá cũng chính vì vậy nên dù đã vào trong Thái Ất Bảo Điện tu luyện, đã chém giết rất nhiều quỷ vật, thắp sáng rất nhiều tinh thần, mà hắn cũng không dám tiến dài hai cái môn thần thông này. Trong tình huống tu vi cảnh giới không có đại tiến triển gì mà tiến dài hai cái môn thần thông này đều sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm thần của Mặc Cầu. Về phần những cái pháp môn khác, tuy rằng cũng có rất nhiều huyền diệu nhưng lại kém hơn hai cái môn này rất nhiều. Như là Cửu Hỏa Thần Long Tráo thì cũng có thể tiến dài, nhưng căn bản của nó là ở linh hỏa mà bản thân luyện hóa, mà linh hỏa thì lại không có biện pháp gì đột ngột tăng lên. Ngũ Chỉ Sơn cũng là tương tự, uy lực của pháp môn này rất là mạnh, ngay cả một cao thủ quỷ vương trung kỳ đỉnh phong như là Diêm Bình mà cũng chỉ có thể bị nó vây kín khó mà chạy thoát đi. Đáng tiếc, căn cơ của nó nằm ở Đại La Pháp Nhãn và tu vi của bản thân, mà hai cái điểm này lại không thể mượn tinh thần thức hải để mà tăng lên. Mặc Cầu đem ý niệm đầu nhập vào hai cái môn thần thông Địa Ngục Đồ và Thiên Binh Hộ Thể Phù Văn. Ông, tinh quang run rẩy, những cái tia sáng rực rỡ chiếu xuống, rất nhiều tinh thần dập tắt đi, Địa Ngục Đồ cũng chậm rãi giãn ra. Nhị quang, tam quang, tứ quang, liên tục đột phá tam quang, Địa Ngục Đồ vốn là hư vô mờ mịt cũng bắt đầu trở nên ngưng thật giống như là một cái bức tranh. Trong bức tranh liên tục trình chiếu những cái cảnh tượng của 18 tầng địa ngục. Toàn bộ võ học của Mặc Cầu không phải dung hợp với bên trong Thập Phương Sát Giới, dùng sát phạt hòa là một thể, cũng không phải là Bắc Âm Huyền Kinh tu hành chi cơ có thể chứng hóa thần, càng không phải là Diêm La Pháp Thể mà hắn đã dựa vào để chiến đấu vượt cấp nhiều lần, mà chính là ở bên trong Địa Ngục Đồ không chút nổi bật này. Mỗi một cái chúng sinh ở bên trong Địa Ngục Đồ đều có thể xem như là một người sống sờ sờ, mỗi một người đều học võ kỹ diệu pháp. Trong 18 tầng địa ngục này có rất nhiều quỷ vật, cũng ẩn giấu toàn bộ võ học cả đời của hắn ta. Mỗi khi giết chết một cái sinh linh thì bên trong nó sẽ có thêm một cái bóng mờ. Ầm ầm. Tia chớp nổ tung trên bầu trời của Địa Ngục Đồ, một cái cảm giác không hiểu rung động làm cho Mặc Cầu lập tức hoàn hồn, dừng động tác trong thức hải lại. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được nếu như lại tiếp tục thì Địa Ngục Đồ sẽ là Thập Phương Sát Giới thứ hai. Vì áp chế Địa Tàng Bản Nguyện Đao và Thập Phương Sát Giới mà hắn tốn khá nhiều công sức rồi, bây giờ cũng không dám tiếp tục cường hóa thêm một cái môn thần thông nào nữa. Vừa chuyển động ý nghĩ này, tinh quang bao phủ xuống Thiên Binh Hộ Thể Phù Văn. Pháp này đã là tam quang, thoáng qua chính là tứ quang, ngũ quang, lục quang. Anh! Một cổ lực lượng vô hình đột ngột nổ tung ở trên thân của Mặc Cầu, vô số phù văn từ bên trong cơ thể của hắn thoát ra ngoài, thoáng cái đã ngưng tụ thành một cái tầng thần quang hộ thể vô hình. Mặc Cầu mở mắt ra, trên mặt lộ ra cái vẻ kinh hãi, vãi cái linh hồn, cực kỳ ngưng trọng, đưa tay sờ nhẹ linh quang, một cái tính bền dẻo cực hạn xuất hiện trong lòng. Thật sự là quá mạnh rồi, sợ là ngay cả Bách Tịch Đao cũng không thể phá vỡ nó một cách dễ dàng. Đại bộ phận công kích của quỷ vương trung giai đều có thể bị cái luồng linh quang này chống đỡ. Hơn nữa bên trong còn có một cái tầng minh vương giáp. Lại thêm Diêm La pháp thể. Ma cầu hiếp mắt lại âm thầm suy nghĩ. Mặc dù không so được với nhục thân mạnh đến mức biến thái của cái con long tộc thập nhất giai kia, nhưng mà lực lượng phòng ngự của hắn hiện giờ cũng có thể so với quỷ vương hậu kỳ rồi. Đương nhiên, dù sao hắn cũng chưa từng thật sự được chứng kiến sức mạnh của quỷ vương hậu kỳ, nên cũng còn không rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn muốn tiếp tục tăng lên thì trong lòng lại truyền đến báo động. Bất quá cho dù không có báo động thì trong thức hải đã là đen kịch một màu, không còn đủ tinh thần để mà gia tăng nữa rồi. Hay, xem ra công pháp khác nhau, dù cho phẩm giai uy lực ngang nhau thì ảnh hưởng với thần chí cũng có sự khác biệt à. So ra mà nói thì pháp môn hậu thân sẽ là có ảnh hưởng nhỏ hơn à. Ngô, ý niệm chuyển động, hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nhíu mày, lập tức khẽ vung tay áo dài, đại môn tỉnh thức tự động mở rộng ra. Quỷ phương nào nếu đã tới thì sao không hiện thân gặp mặt đi hả? Mặc đầu chủ. Trong bóng tối, âm phong cuốn lên, một cái giọng nói mang theo cái sự cảnh giác vang lên. Lão chủ nhân nhà ta, mời ngài đi tới Thanh Mang Sơn một chuyến à. Thanh Mang Sơn? Ánh mắt của Mặc Cầu khẽ động. Không biết quý chủ nhân là... Chắc Mặc đạo chủ cũng đã đoán được rồi mà. Quỷ ảnh trong bóng tối nói bằng cái giọng trang nghiêm, sùng kính. Lão chủ nhân nhà ta chính là chủ nhân trước của Thất Phi Cung, lão sư của Lỗ Vương Đế Vô Lệ, Ung Tiết Thiên Quỷ. Trước đây cũng đã từng gặp mặt với Mặc đạo chủ rồi. Là ông ta sao? Ma Cầu mặt không đổi sắc, chỉ trầm tư một lúc rồi nói. Không biết là quý chủ nhân để ta đi Thanh Mang Sơn làm gì hả? Mặc đạo chủ cứ đi liền biết liền. Quỷ ảnh nói. Đi nơi đó, những nỗi nghi hoặc trong lòng của đạo chủ cũng sẽ là có đáp án à. Hả? Ma Cầu hơi nhướng mày, chậm rãi đứng dậy. Mời các hạ dẫn đường. Nếu như là trước đây thì sợ là hắn đã cự tuyệt rồi. Dù sao nếu như Ung Tiết Thiên Quỷ không chết thì cũng sẽ là cao thủ quỷ vương hậu kỳ. Nhưng mà bây giờ thì Địa Ngục Đồ, Thiên Binh Hộ Thể Phù Văn song song tiến dài. Ma Cầu cho rằng dù mình không phải là đối thủ thì muốn đào tẩu cũng không thành vấn đề. Huống hồ Thanh Mang Sơn cách Lỗ Vương Phủ cũng không tính là quá xa. Động tĩnh huyền náo quá lớn thì chắc chắn sẽ làm kinh động đến Vương Hoàng. Ung Tiết Thiên Quỷ chính là cái kẻ chủ sự phía sau màn, vẫn luôn âm thầm cấu kết với thế lực khắp nơi để phản kháng Vương Hoàng. Một khi hắn ta phát hiện thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Ung Tiết Thiên Quỷ. Nào ngờ đâu mà cầu còn chưa tới Thanh Mang Sơn thì đã cảm giác được một luồng khí tức khủng bố quen thuộc đang phun trào ở phía trước rồi. Vương Điện Chủ, hắn hơi chau mày một cái, vẻ mặt kinh nghi. Chuyện làm cho hắn kinh ngạc không chỉ là Vương Hoàng cũng ở chỗ này, mà còn có một luồng khí tức cũng là kinh khủng không kém đang đối chất với hắn ta, thậm chí còn không rơi vào thế hạ phong. Ung Tiết Thiên Quỷ. Ma Cầu bay xuống một cái tòa đỉnh núi cách không nhìn về phía trước. Thứ đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái tôn quỷ vật cao hơn trăm trượng, toàn thân từ rất nhiều hài cốt trắng phiếu như là tiếng đang xen hợp lại mà thành. Khí tức trên thân của quỷ vật này mênh mông không có bến bờ. Cho dù là cách nhau rất xa, nhưng Ma Cầu vẫn cảm thấy bản thân của mình đang ở trong một cái cơn sóng dữ. Ngọn núi lớn dưới thân cũng là đang lung la lung lay. Ung Tiết Thiên Quỷ. Cung chủ tiền nhiệm của Thất Phi Cung, lão sư của Lỗ Vương, đương nhiệm Đế Vô Lệ, cao thủ quỷ vương hậu kỳ, một nhân vật có lai lịch cực kỳ bí ẩn. Bất quá cho dù Ung Tiết Thiên Quỷ khí thế bất ngờ, hình thể khổng lồ, nhưng tầm mắt của Mặc Cầu vẫn bị thu hút bởi một cái bóng người khác. Quần áo vàng ống giống như tơ lụa lại như vàng, bên trong mềm dẻo lại không thiếu cái vẻ cứng cỏi. Trên quần áo có rất nhiều hoa văn huyền diệu, ngoại phóng ra kim quang óng ánh. Bóng người này không to lớn, ở trước mặt cái tôn quỷ vật cao trăm trượng kia thì lại càng không hề nổi bật gì. Nhưng chỗ mà kẻ này đang đứng lại trở thành tiêu điểm của nơi này, làm cho người ta nhìn vô thức chú ý lên hắn ta. Cái loại khí chất chỉ tồn chi quý bế nghệ một phương, thậm chí là đã bóp méo một cái loại pháp tắc nào đó, làm cho mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm phai mờ. Một trong ba vị điện chủ của tổ đình, Vương Hoàng. Vương Hoàng không có danh tiếng tiếng tâm lừng lẫy, cũng không có thanh danh uy chấn bát phương, nhưng chỉ cần chức vị điện chủ của tổ đình cũng đủ để đè sập mọi thứ rồi. Các hạ là ai vậy hả? Nhìn thấy Ung Tiết Thiên Quỷ, trong mắt của Vương Hoàng lóe lên một cái tia nghi hoặc. Hắn ta chưa bao giờ từng gặp đối phương, nhưng không biết tại sao hắn ta lại cảm thấy khí tức trên người của đối phương lại là có phần quen thuộc. Vương Hoàng lập tức chậm rãi mở miệng. Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? Ôn Tiết Thiên Quỷ thấp giọng cười khả. Không dám, ai hai chỉ là một cái gã cô hồn nơi quan gã, làm sao có thể bấu víu quan hệ với điện chủ tổ đình được đây? Vương điện chủ thật sự là xem trọng lão hú rồi. Ha, Vương Hoàng hơi nhíu mày, vẻ mặt không vui. Bên trong cảnh nội của thương quốc này, những cái vị có tu vi quỷ vương hậu kỳ, cho dù vương mẫu không quen thì cũng đã từng nghe danh, nhưng ta lại chưa bao giờ từng nghe qua danh hiệu của các hạ. Ôn Tiết Thiên Quỷ, người rút cuộc lại đây. Không có quỷ vật nào biết được thân phận, thậm chí là lai lịch của Ôn Tiết Thiên Quỷ. Ngay cả rất nhiều quỷ vật ở bên trong lỗ vương cảnh nội đều không rõ ràng, có thể nói là một nhân vật hết sức là thần bí. Nhưng trong sự thần bí này, Vương Hoàng lại cảm thấy có phần quen thuộc, nên là không khỏi nghi hoặc. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ôn Tiết Thiên Quỷ giãn người ra, âm khí ở xung quanh như là sóng triều buông dũng, như thành thực chất, bồi hồi trong vòng trăm dặm. Nếu như đã là đối thủ, chẳng nhẽ chỉ vì có chút quan hệ mà chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình hay sao? Không sai, Vương Hoàng gật đầu. Chỉ cần bắt được ngươi muốn biết cái gì, vương mẫu có thể từ từ khẩu vấn. Chưa bao giờ có một khứa quỷ vật nào có thể chịu đựng hơn 3.600 loại phương pháp tra tấn của tổ đình đâu. Nghe vậy, Ôn Tiết Thiên Quỷ trầm giọng nói. Chỉ sợ nhà ngươi không có bản lĩnh này. Thanh âm vẫn chưa vọng hết thì trước mắt bỗng nhiên mờ ảo. Một cái vệt kim quang đột ngột xuất hiện ở phía trước. Kim quang không lớn, nhưng chỉ trong chớp mắt đã là khóa chặt được quỷ thể khổng lồ của Ôn Tiết Thiên Quỷ. Bạch, Vương Hoàng mở năm ngón tay ra, lòng bàn tay ôm súng. Kim quang như là tiếng đang xen vào nhau, giống như một cái lồng sáng che khuất ở bầu trời, đang chụp xuống. Hắn ta không động thủ thì thôi, vừa động thủ chính là thiên kinh động địa. Thân thể nhỏ bé lập tức bành trướng, giống như là một cái vị thần chối lợi, mặt không biểu tình, dáng cự chuẩn xuống ngực của đối phương. Nơi xa, hai mắt của Mặt Cầu co rụt lại, thân thể lập tức kéo căng. Bách tịch đau giấu ở bên trong cơ thể cũng tự động run rẩy như là muốn hiện thân. Nguy hiểm, thật sự là quá mạnh rồi. Đến hay lắm. Đối mặt với một chưởng phiên thiên của Vương Hoàng, Ôn Tiết Thiên Quỷ uốn éo quỷ thể, một cái vệt thức thể hào quang nghịch thế chém lên trời. Còn đào màn kinh thiên, một cái luồng ý chí giống như là điên cuồng, như là si ngu, như là điên dại chém về phía kim quang. Pháp hữu nguyên linh. Trong lòng của Mặt Cầu khẽ động, lập tức chậm rãi lắc đầu. Không phải là pháp hữu nguyên linh, mà là linh tính ẩn chứa bên trong quỷ khí của Ôn Tiết Thiên Quỷ. Cái cổ ý niệm này cũng không phải xuất từ đạo pháp, mà là đến từ đạo khí. Hai cái này nhìn thì không có khác biệt gì lớn, nhưng kỳ thực là cách biệt như ngày và đêm. Nếu muốn đạt tới cảnh giới pháp hữu nguyên linh, thì nhất định phải tu luyện thần thông võ kỹ, tu tới một cái loại cực hạn nào đó. Đánh vỡ cửa ải giới vực thì mới có thể làm cho nó tự sinh ra linh tính. Quỷ khí thì không cần như vậy. Bất quá, quỷ khí có được linh tính cũng rất là hiếm thấy à. Nhất là có thể tiếp nhận được lực lượng kinh khủng của quỷ vương hậu kỳ thì càng là thưa thớt. Đào quang bay ra, kim quang đột nhiên u ám đi. Sắc mặt của Vương Hoàng không khỏi trầm xuống. Đào pháp, thực lực của cái tôn quỷ vật trước mặt này đều nằm ngoài dự liệu của hắn ta rồi. Trong cái tiếng hừ nhẹ, một cái vệt hắc quang ảm đạm bao trùm bàn tay. Dường thế không thay đổi, chỉ xuất hiện thêm một cái luồng ý chí trói bắt một phương, va chạm với đào quang. Bành! Thanh âm va chạm bé xíu còn chưa truyền ra thì hai cái lão quỷ này đã biến mất không thấy đâu rồi. Mặt Cầu nghiêng đầu nhìn ra ngoài vài dặm, hai cái đạo quỷ ảnh đồng thời xuất hiện, đao quang và chỉ chưởng chạm vào nhau, đánh trúng một cái tòa ngọn núi lớn. Chỉ trong một cái chớp mắt, anh, ngọn núi giống như bị hai con cự thú kinh khủng đánh nát. Cho đến lúc này, Mặt Cầu mới nhìn rõ động tác và thứ ở trong tay của hai con quỷ này. Trong tay của Ôn Tiết Thiên Quỷ cầm một cái thanh trường đao trong suốt, đào quang lấp lé, lại có thất thải quang hoa lộng lẫy. Những cái tia quang hoa kia không chỉ rất nhanh mà còn có thể chia cắt toàn bộ uy năng, có thể mê hoặc tâm thần, làm cho đối thủ trở nên điên cuồng cho đến khi bị đào quang thu phệ. Đào pháp của lão già này rất là cao minh. Quỷ thể cao hơn trăm trượng mà cũng không hề ảnh hưởng đến cái sự linh hoạt. Thân thể cao lớn dung hợp với trường đao, hóa thành đao mang điên cuồng lấp lá. Mỗi một lần lấp lá, nếu như chạm vào thực thể thì có thể cài ra một cái đạo vết rạn dài hơn 10 dặm. Hết lần này tới lần khác, uy năng mạnh mẽ như vậy đều bị ngưng tụ ở một điểm, không hề phân tán đi. Chỉ khi va chạm với đối phương liền mới lập tức nổ tung. Cái loại phương pháp vận chuyển lực lượng của bản thân này đã là tới cực hạn rồi. Cần biết là nhục thân càng lớn thì lực lượng càng mạnh, nhưng lại là càng không dễ trưởng khống. Mà cầu được thiên binh chi lực gia trì, thậm chí khí lực còn không kém hơn long tộc thập nhất giai, nhưng khi vận chuyển thì lại trông rất là sơ sài, rất là đơn giản. Thất phi thiên đầu, ánh mắt của Ma Cầu chớp động, trong đồng hiện ra truyền thừa cao cấp nhất của thất phi cung mà đế vô lệ đã nói. Hắn lại lập tức quay sang nhìn đối thủ của ông Tiết Thiên Quỷ, Vương Lão Cẩu. Thực lực của tên này cũng là không kém. Thân bị kim quang bao phủ, hai tay khi phách khi trảo, lúc thì búng. Không biết là hai tay của hắn ta có cái bí mật gì mà khi va chạm với đao mang lại không thương tổn chút nào. So với đối thủ của mình thì động tác của Vương Hoàng không tính là nhanh, nhưng lại toát ra khí độ tông sư như là một cái tòa đỉnh núi cao sừng sững. Mọi cử động đều là vừa đúng chuẩn. Đối với cái việc chuẩn khống lực lượng, kỹ xảo cũng đều đã đạt tới cực hạn rồi. Oanh! Thanh âm va chạm lại là vang lên. Sắc mặt của hai con quỷ đều đồng thời ngưng tụ, khí tức cũng đột ngột tăng lên. Bước đầu thăm dò không thể nhìn ra sâu cạn của đối phương, hiện giờ thì bọn hắn mới thật sự động thủ. Mặt cầu khẽ vung tay áo dài, một cái tầng huyền quang bảo vệ quanh người, mà ngọn núi ở bên dưới lại bắt đầu vô thanh vô tức bị sụp đổ. Rầm rầm! Một cái vệt đao mang dài hơn trăm dặm từ phía chân trời giáng xuống, giống như tinh hà giáng xuống mặt đất, lấp lé những cái tia sáng bảy màu chém xuống. Đây mới thật sự là thất phi thiên đao. Cùng lúc đó, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái tầng kim quang đang sang thành tầng tầng quang ảnh. Vô số kim tiến nghịch thế bay lên, va chạm với thất phi thiên đao. Vô thành vô tức, bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ trống bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Vô số núi đá hướng lên bị hút vào bên trong cái vùng trung tâm của lỗ trống, rồi lập tức bị cự lực chấn thành phấn vụn. Đao quang, kim quang lại là đụng vào nhau. Sắc mặt của Mạc Cầu dần dần trở nên cực kỳ âm trầm, ánh mắt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Thực lực của hai tôn quỷ vật này mạnh vượt xa dự liệu của hắn rồi. Một chút thực lực vừa mới tăng lên của hắn ta dường như cũng không thể mang đến quá nhiều lực lượng à. Võ kỹ của quỷ vật âm phủ cũng là mạnh đến mức không thể tưởng tượng rồi. Mặc dù cũng bị mất đi truyền thừa, không có phân chia cấp bậc cụ thể, nhưng không hề nghi ngờ võ kỹ của hai tôn quỷ vật này đều đã phá tam quan. Vả lại, bọn hắn đều đã chưởng khống được toàn bộ công pháp của mình. Mặc dù pháp môn của Mạc Cầu rất là cao minh, phá quan cũng rất nhiều, nhưng tu vi lại quá cùi bóp, giống như là ngựa nhỏ kéo xe lớn, căn bản không thể duy trì được quá lâu. Bất luận là có so sánh về phương diện nào thì hắn vẫn kém hơn hai cái tôn quỷ vật ở trước mắt này nhiều. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc làm cho hắn hoàng hồn. Lại nhìn về phía chiến trường, một cái vết nứt cực lớn xuất hiện ở trước mắt. Hai cái vệt lưu quang đang điên cuồng lấp lé trong phạm vi trăm dặm, xem thời không như là không tồn tại vậy. Hư không là gì? Trong lòng của Mạc Cầu lại là trầm xuống thêm một lần. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Vương Hoàng gầm nhẹ. Tại sao lại hiểu rõ võ kỹ của tổ đình như vậy? Tu vi là còn thâm hậu, ngươi tuyệt đối không phải là quỷ vật ngoại lai. Rốt cuộc thì ngươi có lai lịch gì? Ha! Ôn Tiết Thiên Quỷ hừ nhẹ, điên cuồng chém ra thất phi thiên đao. Bảy cái vệt đao quang đồng thời xuất hiện, chân trời lóe lên đao quang bảy màu, đao quang đột ngột đại thịnh. Hả? Hai mắt của Vương Hoàng co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, mười ngón tay nở rộ như là hoa sen, bí pháp tam thiên liên đại giới đã phủ xuống. Đinh đinh đăng đăng, đao quang chạm vào liên hoa, liên tục phát ra những cái tiếng va chạm thanh thí, tiếng động đột ngột dừng lại, sau đó liền có một cái luồng khí tức phiêu nhiên rời xa. Muốn chạy trốn sâu? Vương Hoàng hừ lạnh, quỷ ảnh định phá không. Bất quá nghĩ nghĩ gì, hắn ta lại dừng hành động của mình, nhìn về phía quỷ vật đang rời xa, ánh mắt chớp động, hừ một tiếng rồi nhảy lên thật cao. Cuộc chiến của hai con quỷ này cũng không có kéo dài, nhưng từ lúc bắt đầu thăm dò đến cuối cùng toàn lực ứng phó cũng đều đã hiển lộ ra thực lực mạnh mẽ của bọn hắn. Để cho mình tới đây là... Ánh mắt của Mặt Cầu chớp động, trong lòng thầm nghĩ, là muốn mình được chứng kiến thực lực của quỷ vương hậu kỳ sau. Mặt đầu chủ nè! Vương Hoàng bay tới gần, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chầm chầm Mặt Cầu. Người tới từ lúc nào vậy hả? Đối thủ vừa rồi quá mạnh, làm cho hắn ta không dám phân tâm, cho nên cũng không thể phát hiện ở phụ cận có thêm một người. Hồi điện chủ, Mặt Cầu không ngời. Mặt mổ đang tỉnh tu thì phát hiện ra khí tức ở nơi này khác thường, nên liền chạy tới đây. Vừa vặn nhìn thấy điện chủ đại trấn thần uy đánh lùi đối thủ à. Tại hạ chỉ tới nhanh một chút mà thôi, tin rằng những quỷ hữu khác cũng là đang trên đường chạy tới đây rồi. Ha! Vương Hoàng hừ lạnh, khẽ ngẩng đầu, quả nhiên đã nhìn thấy ở phương xa có rất nhiều khí tức đang tới gần. Nơi này cách Lỗ Vương phủ không tính là xa, hai cái vị quỷ vương hậu kỳ giao thủ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên không thể nào giấu được những quỷ vật khác rồi. Chẳng qua khí tức vừa rồi quá là kinh khủng, dù có phát hiện được thì cũng chẳng có mấy quỷ dám chạy tới đâu. Bây giờ chiến huống đã kết thúc rồi, chỉ còn lại khí tức của Vương Hoàng. Những quỷ vật phát hiện ra chiến huống ở nơi này cũng là nhao nhao chạy đến thăm dò tình hình. Vương Hoàng mặt không biểu tình, quay đầu hỏi: Người có biết gì về công chúa tiền nhiệm của Thất Phi Cung không hả? Thất Phi Cung? Ma Cầu ngẩng đầu, lắc đầu mở miệng: Cái chuyện này thì nên hỏi Lỗ Vương mới đúng nha. Theo mặt mổ biến, Thất Phi Cung có chút thần bí, thậm chí ngay cả họ tên của chủ nhân trước đều cực kỳ ít người biết tới à. Hỏi Lỗ Vương sau, Vương Hoàng hiếp mắt lại, lập tức bỏ qua ý nghĩ này. Sau một hồi giao thủ, hắn đã nhìn ra rồi, mặc dù thực lực của cái tên Ung Tiết Thiên Quỷ kia rất mạnh, nhưng hình như là đang bị thương, cho nên không đáng để lo. Lần sau gặp lại, nhất định sẽ làm cho lão ta có đến mà không có về. Một bên khác, ông Động Thiên Thượng Thanh Huyền U, một cái nhóm người bước qua truyền tống trận có trọng binh trấn giữ, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái thì toàn bộ mọi thứ trong cảm giác đã là đại biến rồi. Hoang vu, âm lãnh, tĩnh mịch, đen thui thùi lùi, và cả cái sự lạnh lẽo thấu xương làm cho những kẻ có tu vi yếu kém phải rùng mình một cái. Nơi này chính là âm phủ hả? Đây là lần đầu tiên mà Cơ Băng Yến đặt chân tới âm phủ. Nàng cố gắng trợn to con mắt, nhưng mà hoàn cảnh bên trong âm phủ không phải là thứ mà mắt người sống có thể biện nhìn được, phải dựa vào cảm giác của thần hồn. Nhắm mắt lại, dùng thần niệm điều khiển cơ thể, nếu như không cần thiết thì phải tránh vận dụng pháp lực ở bên trong kim đan. Ở chỗ này rất khó khôi phục pháp lực nha. Vương Hổ đã từng vào âm phủ mấy lần rồi, cho nên rất quen thuộc với hoàn cảnh dưới này, bèn mở miệng căn dặn: Tu sĩ dưới đạo cơ cảnh thì nhớ phải khóa chặt khí cơ trên cơ thể mình. Mặc dù chúng ta đang ở địa bàn của Lỗ Vương, nhưng dương khí của người sống sẽ hấp dẫn cô hồn giả quỷ chạy tới đó. Mặc dù chúng ta không sợ, nhưng cũng không cần thiết phải là gây chuyện đâu. Dân cả đám người đáp lời. Nhóm người này có hơn 10 người, ngoại trừ Vương Hổ, Tần Tư Dung và Cơ Băng Yến ra thì vẫn còn có một số đệ tử tọt chân đạo và hơn một nửa của đạo binh, thực lực đều là trên đạo cơ cảnh. Trong đó thực lực của Vương Hổ là mạnh nhất, hiện giờ hắn cũng đã tu hành hóa long thực, mặc dù tu vi chưa vào Nguyên Anh nhưng thực lực lại không hề kém hơn Nguyên Anh sơ giai. Chúng ta đi thôi. Sau khi quan sát phương hướng một hồi, Vương Hổ vươn tay vẫy lên một cái, nhóm người liền đằng không mà lên, bay về phía đại danh mà quỷ quân của Lỗ Vương đang trú đóng cách đó không xa. À, tiền bối nè. Thời khắc phi độn, Vương Hổ thấp giọng truyền niệm: Lần này sư phụ đột nhiên triệu hồi các bọn giảng mới tới đây là vì cái chuyện gì vậy? Mặc dù Mặc Cầu gửi thư nói là muốn bọn hắn trở thành tù phạm ở dưới này để làm yên lòng Vương Điện Chủ, nhưng Vương Hổ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng à. Nhất là trong đám người này còn có hai vị tiền bối che giấu tục tích đi theo. Không cần lo lắng đâu. Ở sau lưng của Tần Tư Dung có một vị tu sĩ khoác trường bào màu đen chậm rãi mở miệng, giọng nói thanh thí, hiển nhiên là một vị nữ tu. Âm phủ đột nhiên triệu tập chắc là có ý nghĩa gì đó rồi. Bớt quá, Mạc đạo chủ xưa đâu bằng nay, do dù có biến cố thì cũng sẽ không quá nguy hiểm gì, ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Huống hồ còn có hai ta. Dần Vương Hổ thoáng an tâm, gật đầu xác nhận. Đang khi nói chuyện thì bọn họ đã tới đại doanh. Người đó có phải là đệ tử toàn chân đạo không? Một cái đạo quỷ ảnh từ bên trong danh trại đằng không bay lên, phóng thích khí tức khủng bố, rõ ràng là một cái tôn quỷ vương. Đúng vậy. Vương Hổ lúc này cũng bay lên trước, chắp tay thi lễ. Tại hạ chính là đồ đệ của toàn chân đạo chủ, tên là Vương Hổ. Hai cái vị này chính là sư muội của tại hạ, những người khác chính là môn nhân đệ tử. Không biết gia sư đã ở chỗ nào hả? À, quỷ vật kia liếc nhìn đám người rồi chậm rãi gật đầu. Ý, các người đi theo ta. Nói xong liền khẽ vung tay lên, một cái làn khói cuốn theo cái con quỷ vật này bay đi. Đám người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm giao lưu một cái. Vương Hổ lập tức căn dặn một tiếng, khí cơ nối thành một mảnh, không nhanh không chậm cũng đi theo. Một lát sau, gần thích hợp rồi. Vương Hổ có nhiều kinh nghiệm sa trường, nhiều lần xuất sinh nhập tử, cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm. Ánh mắt của hắn có chút lấp lá, truyền niệm về phía sau. Tiền bối, không phải sư phụ đã nói là sẽ tới đón chúng ta sao? Tên này muốn đưa chúng ta đi đâu vậy hả? Không vội. Sau lưng một cái giọng nữ không nhanh không chậm lại vang lên. Hỏi một chút là được rồi. Vương Hổ nghe vậy thì nhíu mày. Trong lòng của hắn nói thầm, không chỉ là người dẫn đường ở bên trong âm phủ này có một chút không thích hợp, ngay cả thái độ thờ ơ của người sau lưng cũng rất là lạ. Ngay cả mình cũng có thể phát hiện ra được một chút gì đó. Mình không tin là đối phương không phát hiện ra được à. Vương Hổ lắc đầu, phong lôi song xí ở sau lưng của hắn nhẹ nhàng chấn động, độn tới gần cái tôn quỷ vật kia, chắp tay mở miệng. Không biết tướng quân rừng hồ như thế nào hả? Thì có việc gì? Sắc mặt của cái tôn quỷ vật này trở nên băng lãnh, thanh âm cũng càng trở nên lạnh lùng. À, cái này à, Vương Hổ há hốc mồm lại nói. Không phải gia sư đã nói là sẽ đến đón chúng ta sao? Hiện giờ chúng ta đang đi đâu vậy hả? Dường như hướng này không phải là Lỗ Vương phủ à? Hả? Quỷ vật kia nhíu mày. Ngờ biết cũng không phải là anh trở nha. Nói xong nó liền nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá ta cũng chỉ làm theo lời dặn của cấp trên, không biết nguyên do cụ thể, người cũng không cần phải hỏi nhiều, đến lúc đó người tự nhiên sẽ biết thôi. Ấy, cái này. Vương Hổ nhíu mày, nhưng lại không thể nghĩ ra biện pháp nào khác, cũng chỉ đành gật đầu. Ừ, vậy cũng tốt. Phía bên này thì Ma Cầu hóa thành một cái đạo hỏa tiến từ phía chân trời lao tới gần doanh trại của đại quân. Trăm vạn quỷ quân kết thành chiến trận, hình thành một cái luồng âm khí che khuất bầu trời. Ngay cả thần niệm của Nguyên Anh cũng không dám dò xét mảy may. Hắn lúc này đáp xuống mặt đất, đứng từ xa chắp tay với quỷ tướng đang ở trên tường thành. Tướng quân, toàn chân đạo Ma Cầu cầu kiến Vương Lê Quỷ Vương à? Ma Cầu, Mạc đạo chủ. Cái tên quỷ tướng trên cửa thành đã từng nghe danh của Mạc Cầu, nghe vậy sắc mặt liền nghiêm lại, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Ồ, rất xin lỗi, viên tướng quân có việc nên đã ra ngoài rồi, hiện giờ không ở trong danh trại, quân danh trọng địa, người ngoài không được vào trong. Xin Mạc đạo chủ rộng lòng tha thứ nha. Ngài hãy nghĩ những cái biện pháp khác để liên lạc với viên tướng quân đi. Ờ, không ở trong danh trại à? Mạc Cầu lộ vẻ kinh ngạc. Tại sao lại như vậy hả? Mạc Mỗ đã có ước định với viên tướng quân rồi. Hôm nay là ngày mà đệ tử của toàn chân đạo sẽ là nhập giới. Viên tướng quân phụ trách tiếp ứng, sau đó Mạc Mỗ sẽ mang người về mà. Cái này thì Mạc tướng không biết à? Quỷ tướng kia lắc đầu, giọng nói lạnh lùng. Mấy ngày trước, viên tướng quân nhận được tin khẩn nên đã rời khỏi danh trại. Về phần đệ tử của toàn chân đạo, đúng là đã từng tới đây, chẳng qua đã đi rồi. Đi rồi? Sắc mặt của Mạc Cầu trầm xuống. Vậy là có ý gì? Ừ, không có ý gì cả. Quỷ tướng kia nhún vai nói. Có lẽ là có người trong số bọn hắn biết đường, không cần quỷ vật chỉ dẫn, cũng biết phủ đệ của Mạc đạo chủ ở đâu, cho nên tự mình chạy tới đó rồi. Cái này không có khả năng. Mạc Cầu cất giọng nói, vẻ mặt tràn đầy băng lãnh. Hắn nghĩ nghĩ, thân hình đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa rồi. Trên cửa thành, cái tên quỷ tướng kia khinh thường hừ lạnh, lập tức nhắm mắt không nói gì. Hắn ta là lính trong giữ thông đạo lưỡng giới, đã cùng với toàn chân đạo chém giết nhiều năm, cho nên hắn ta chẳng có thiện ý gì với toàn chân đạo chủ Mạc Cầu. Hơn nữa hắn ta cũng không sợ. Nơi đây có mấy trăm vạn quỷ binh, cho dù không có thiên binh pháp, nhưng mượn nhờ lực lượng của bầy quỷ ở bên trong danh trại thì cũng đủ để chống lại cao thủ quỷ vương hậu kỳ. Chỉ là một thằng Mạc Cầu, không đủ làm cho hắn ta sợ. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 182 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Vô Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 183 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt, xin hẹn gặp lại.